Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3269, đi lên liền là đánh mặt. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên tới mỗ một chỗ trên chỗ ngồi, Huy Hoàng Thánh Chủ không để lại dấu vết quét Tô Hàn liếc mắt, hít một hơi thật sâu. Hắn giờ phút này, vẻn vẹn thấy Tô Hàn, liền cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Đối với thần cảnh mạnh mẽ, coi như là hắn loại cấp bậc này tồn tại, đã từng cũng chỉ là từng nghe nói mà thôi. Mà Tô Hàn, khiến cho hắn tận mắt chứng kiến đến. Quang Minh Thánh Chủ tử vong một màn kia, giống như là đóng dấu, thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn, khắc ở hết thảy thấy chi đáy lòng của người ta, vùng lau không đi. Cùng lắm thì, không ứng chiến chính là, Hắc Ám Thánh Chủ thanh âm truyền đến. Không, Huy Hoàng Thánh Chủ lắc đầu, truyền âm nói, ta mặc dù cùng hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng có chút hứa hiểu, hắn nếu tới, vậy liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói hắn mấy tháng trước đó, từng đi qua Thiên Hàn Thánh Triều, lại tiến hành qua uy hiếp. Thanh Long Thánh Chủ cũng là truyền âm tới. Huy Hoàng Thánh Chủ gật đầu. Hắn nguyên thoại là, tại Thiên Hàn Thánh Chủ lúc độ kiếp, hắn sẽ tới, lại. Thủ tiêu Thiên Hàn Thánh Chủ, hết sức rõ ràng, bọn hắn đã biết. Thiên Hàn Thánh Triều có người đột phá đến thần cảnh. Càng là biết, vị này đột phá đến thần cảnh người, liền là Thiên Hàn Thánh Chủ. Đến mức làm thế nào biết, vậy liền không được biết rồi. Chớ để ý, Thiên Ảnh Thánh Chủ truyền âm nói, hắn mặc dù có được diệt sát Quang Minh Thánh Chủ lực lượng, nhưng cũng không nhất định có thể cùng thần cảnh so sánh. Thiên Hàn Thánh Chủ mới thật sự là thần cảnh, hắn có nắm bắt mở ra cường giả này chí tôn chiến. Cũng cần phải có nắm bắt, đem Phượng Hoàng Thánh Chủ đè chế. Nghe thấy lời ấy, Huy Hoàng Thánh Chủ đám người, đều là tại âm trầm ở trong gật đầu. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể như thế nào? Như Thiên Hàn Thánh Chủ đều không phải là Tô Hàn đối thủ, vậy bọn hắn lại dãy giụa, cũng không làm nên chuyện gì. Cũng vào thời khắc này, nơi xa hào quang lấp lánh. Tô Hàn đám người, dậm chân tới. Có thật nhiều tầm mắt rơi vào Huy Hoàng Thánh Chủ đám người trên thân, để bọn hắn như ngồi bàn trông. Bọn hắn mặc dù không có đi xem, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, những ánh mắt này, đến từ Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, cùng với Bạch Hổ Thánh Chủ đám người. Chư vị, có âm thanh bỗng nhiên truyền đến, là Tô Hàn tại mở miệng. Huy Hoàng Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ đám người, tất cả đều thân thể chấn động. Cổ của bọn hắn, tựa như hóa đá, cứng đờ xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Hàn. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn mỉm cười, thản nhiên nói. Hy vọng lần này, Thiên Hàn Thánh Triều còn có thể cho các ngươi thần tinh, để cho các ngươi có cơ hội chạy trốn. Nghe thấy lời ấy, Huy Hoàng Thánh Chủ đám người, đồng tử chợt co lại. Hắn làm sao biết, nhóm người mình thần tinh, là Thiên Hàn Thánh Triều đưa cho, các ngươi điểm này âm mưu. Không thể gạt được bản tôn. Dường như đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ, Tô Hàn lại nói. Bất kỳ âm mưu, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, đều muốn bị trấn áp, chúc các ngươi may mắn. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là cùng Mộ Tĩnh San đám người, cùng nhau rơi vào thuộc về Phượng Hoàng Thánh Triều trên vị trí. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn liền dựa ở nơi đó, hai con người híp lại, nhắm mắt dưỡng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn rõ ràng chẳng qua là ngồi ở chỗ đó mà thôi, nhưng tại chàng tất cả mọi người, đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hắn lại mạnh, Huy Hoàng Thánh Chủ sắc mặt tái xanh, cho dù là tử địch, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tô Hàn thật chính là quá kinh khủng. Dùng nhất giai tiên đế cảnh tu vi, liền phát huy ra thần cảnh chiến lực. Cái kia nhị giai đâu, tam giai đâu? Đột phá đến Á Thần về sau đâu, đáng tiếc không có cơ hội a, bằng không, dùng Huy Hoàng Thánh Chủ tính cách, chắc chắn đêm này loại kẻ địch khủng bố, bóp chết tại cái nôi ở trong. Lúc buổi sáng, sắc trời sáng choang, có bóng người, từ Vân Hà Sơn đỉnh núi xuất hiện. Đây là một lão giả, thân mang Thiên Hàn Thánh Triều quần áo, toàn thân khí tức phồng lên, bốn phía hư không, không ngừng băng diệt mà chữa trị. Vẻn vẹn một màn này. Liền để rất nhiều tu sĩ đảo hút miệng khí lạnh. Này là cỡ nào cường đại tu vi, vẻn vẹn khí tức, liền có thể lệnh hư không băng diệt. Đó là quân liệt Á Thần. Có người kinh hô, Á Thần hai chữ này truyền đi thời điểm, lần nữa có vô số người thấy rung động. Đây chính là thần cảnh phía dưới đỉnh cấp tồn tại a, trách không được khủng bố như thế. Mà trên bình đài, cái kia quân liệt á thần tại xuất hiện về sau, đầu tiên là nhìn một chút huy hoàng thánh chủ đám người, cuối cùng mới đưa tầm mắt rơi vào Tô Hàn trên thân. Nhưng cũng chỉ là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, nhìn thoáng qua, chợt liền thu hồi ánh mắt, khụ khụ, ho nhẹ một tiếng, khiến cho giữa sân an tĩnh. Quân liệt á thần lúc này mới cười nói, chịu chư vị ân huệ, ta Thiên Hàn Thánh Triều may mắn tổ chức trận này việc trọng đại, lão phu làm lần này cường giả chí tôn chiến người chủ trì, ở đây, đi đầu hướng chư vị biểu thị. Lan, lời còn chưa nói hết, thanh âm nhàn nhạt, bắt đầu từ mỗ một chỗ trên chỗ ngồi truyền đến. Quân liệt á thần vẻ mặt, trực tiếp ngưng trệ, hắn miệng há mở, cái kia cuối cùng hai chữ còn chưa nói ra. Mà toàn bộ Vân Hà Sơn, quá trăm triệu tu sĩ, lít nha lít nhít, cũng đều tại thời khắc này, sắc mặt biến hóa, hướng phía thanh âm truyền lại tới địa phương nhìn lại. Giữa sân, hoàn toàn yên tĩnh, quân liệt á thần sắc mặt, càng ngày càng âm trầm, khó coi đều muốn chảy ra nước. Phượng Hoàng Thánh Chủ, nụ cười trên mặt hắn toàn bộ tan biến, có chút khàn khàn nói. Ngài này cũng có chút quá mức a, quá phận sao? Tô Hàn mở mắt ra, thản nhiên nói, cường giả chí tôn chiến, vô số cường giả đến, tùy tiện cầm ra một cái đều so với ngươi còn mạnh hơn, bản tôn chỗ nào quá mức. Ngươi có tư cách gì, xem như lần này việc trọng đại ngươi chủ trì. Ta Thiên Hàn Thánh Triều làm lần này cường giả chí tôn chiến phe tổ chức, tự nhiên có quyền lợi, cũng có tư cách tới chọn lấy người chủ trì, mà lão phu, liền là thánh chủ thân chọn người chủ trì. Quân liệt á thần âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Hàn Thánh Triều, lại là nơi nào xuất hiện cẩu vật. Tô Hàn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, quân liệt á thần sắc mặt kịch biến, vũ nhục hắn thì cũng thôi đi, nhưng này đáng chết Phượng Hoàng Thánh Chủ, lại là trước mặt nhiều người như vậy, vũ nhục Thiên Hàn Thánh Triều. Mặc dù hắn cũng là thánh chủ, nhưng cử động lần này thật sự là quá mức hung hăng càn quấy. Tô Thánh Chủ, quân liệt á thần trầm giọng nói, là một vị thánh chủ, ngươi không cảm thấy ngươi lên tiếng như vậy, làm mất thân phận sao? Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn rõ ràng không muốn cùng hắn cãi cọ, lười biếng khoát tay áo, nói. Lập tức cút ra ngoài cho ta, bản tôn nói ngươi không có tư cách, ngươi liền không có tư cách. Quân liệt á thần toàn thân run rẩy, một hồi cứng đờ. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, xấu hổ muốn chết. Như đối với hắn nói chuyện như vậy là người khác, hắn chỉ sợ sớm đã dưới sự phẫn nộ ra tay rồi. Cho dù là thánh chủ, cũng không thể đối với hắn mở miệng như thế. Có thể vị này Phượng Hoàng Thánh Chủ, hắn thật chính là đắc tội không nổi, mà giữa sân người, thì là một hồi trợn mắt hốc mồm. Như thế ngay thẳng tìm phiền toái sao? Vị này Phượng Hoàng Thánh Chủ, xem ra liền là tới thích chàng a, căn bản không có dư thừa nói nhảm, trước đó đối đãi phổ thông tu sĩ lễ phép hoàn toàn tan biến. Nói đánh mặt liền đánh mặt, thật là khiến người ta thoải mái đến bảo a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.